Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, Rinnegan Kakashi. Tiên nhân tích trượng hóa thành hình nửa vòng tròn kết giới lúc này đang không ngừng rung động. Tựa như lúc nào cũng có khả năng bị đánh nát. Ta muốn làm thế nào? Lúc này Orochimaru lực lượng chỉ sợ cùng trước đó Kaguya cũng không kém được bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi năng lại lần nữa cho Naruto cùng Sasuke âm dương chi lực sao? Kakashi nghi ngờ nói. Lục đạo tiên nhân lắc đầu. Nói ra, ta lưu lại đạo này cái bóng bên trong. Có khả năng cung cấp âm dương chi lực. Chỉ có một lần, nhưng là ngươi bằng vào tự thân lực lượng. Ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Bản thân liền có dương chi lực. Kakashi nhướng mày. Nói ra, coi như thế. Không có đủ âm chi lực ta. Cũng không cách nào sử dụng lục đạo địa bạo thiên tinh chi thuật. Không, người có thể có được. Dương chi lực vì thân thể lực lượng. Âm chi lực vì tinh thần lực lượng. Có được Sharingan chi lực ngươi. Nguyên bản liền có được âm chi lực. Chỉ bất quá, người đồng lực còn chưa đủ. Lục đạo tiên nhân nói. Kakashi một nháy mắt liền minh bạch lục đạo tiên nhân ý tứ. Người nói là, ta còn khiếm khuyết Rinnegan. Không tệ, ta ban cho Naruto dương chi lực. Có thể giúp hắn sử dụng lục đạo tiên thuật. Mà cho Sasuke âm chi lực. Chính là tăng lên hắn đồng lực. Mà đồng lực cường đi tăng lên. Liền sẽ tướng vĩnh hằng mang Gekio Sharingan tăng lên tới Rinnegan cấp độ. Nhưng cái này Sharingan, cũng không phải là ta bản thân có đồ vật. Chỉ sợ không cách nào lại độ tăng lên. Kakashi nói, lục đạo tiên nhân lắc đầu. Nói ra, cũng không phải là như thế. Người dùng cầu đạo ngọc tướng Sharingan hoàn toàn hòa hợp tự thân. Hiện tại, con mắt này chính là ngươi. Dù là ngươi giao cho người khác cũng không cách nào sử dụng. Bởi vì trong đó có được là cầu đạo ngọc chi lực. Bình thường người, căn vốn không pháp sử dụng. Kakashi nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có dạng này thuyết pháp. Lục đạo lão gia gia. Vậy ý của ngươi là cái gì? Kakashi sensei nên như thế nào mới có thể có được Rinnegan chi lực? Một bên Naruto tò mò hỏi. Kakashi cũng nhìn về phía lục đạo tiên nhân. Cái này tựa hồ trở thành mấu chốt của vấn đề. Dù sao lúc này lục đạo tiên nhân tựa hồ đã biến thành một cái xác không? Âm dương chi lực cũng đã biến mất. Chỉ sợ không cách nào cung cấp nhu cầu muốn âm chi lực. Obito thì là có chút không yên lòng nhìn Kakashi một chút. Không nói gì. Tiếp xuống thắng bại chỉ sợ lại muốn đặt ở hắn một cái người trên thân. Âm chi lực ta đã không cách nào cung cấp. Bất luận muốn mở ra Rinnegan. Lại còn có một cái biện pháp. Lục đạo tiên nhân nói. Kakashi còn không có mở miệng. Sasuke lại dẫn đầu hỏi. Cái gì biện pháp? Lục đạo tiên nhân không có trực tiếp trả lời Sasuke. Mà là nhìn về phía qua Kakashi mắt trái. Kakashi, mắt trái của ngươi có được cực kỳ cường đại đồng lực. Vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Nguyên bản chạy tới Sharingan cuối cùng. Lại tăng thêm ngươi tướng ban đầu cầu đạo ngọc dung nhập trong đó. Chẳng những tiêu trừ Sharingan huyết kế ngăn cách. Càng là tăng cường trong đó đồng lực. Cái này một cái Sharingan. Đương thời rốt cuộc không có cái thứ hai có thể tới bằng được. Kakashi lẳng lặng nghe, biết tiếp xuống mới là trọng điểm. Sharingan đã đạt đến loại trình độ này. Muốn bắt đầu Rinnegan, cũng không khó. Chỉ thiếu đồng dạng đồ vật. Cái kia chính là lục đạo chi lực. Lục đạo chi lực. Kakashi tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Rinnegan, có được thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo. Súc sinh đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo chờ lục đạo chi lực. Đây là Rinnegan cơ bản năng lực. Đem nó toàn bộ nắm giữ về sau. Mới có thể có được ngoại đạo chi lực. Mà lục đạo chi lực. Chính là chỉ cái này ban sơ 6 loại lực lượng. Như thế nào thu hoạch lục đạo chi lực. Lục đạo tiên nhân nhìn về phía Naruto cùng Sasuke. Nói ra, Naruto cùng Sasuke là ta hai cái nhi tử. Atula cùng Indra Chakra chuyển thế. hai người bọn họ chakra nếu như có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ dẫn xuất lục đạo chi lực. Đến lúc đó, bằng vào cỗ này lục đạo chi lực, người liền có thể mở ra Rinnegan, có được âm chi lực. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều là sững sờ. Không nghĩ tới còn có dạng này thao tác. Dạng này năng thành công sao? Kakashi hỏi, có thể thành công hay không ta cũng không có nắm chắc. Chủ yếu vẫn là nhìn Naruto cùng Sasuke ăn ý trình độ. Chỉ có khi bọn hắn chakra tại ngươi thể nội đạt thành hoàn mỹ thống nhất, mới có thể thành công. Bất quá liền xem như thành công, hai người bọn họ chakra cũng sẽ trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Chỉ ít trong vòng một ngày đều không cách nào ngưng tụ chakra. Cho nên, đến lúc đó có thể chiến đấu, chỉ có ngươi một người. Naruto cùng Sasuke nghe vậy liếc nhau. Đã làm tốt quyết định. Kakashi sensei, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi mở ra Rinnegan. Naruto nói, đến lúc đó, liền phiền phức Kakashi sensei. Sasuke nói, nhìn trước mắt hai tên đệ tử. Kakashi trong lòng có chút cảm khái. Ta minh bạch, Kakashi nhìn về phía lục đạo tiên nhân. Hỏi, một chiêu kia phong ấn chi thuật ta cũng chưa từng học qua. Muốn như thế nào sử dụng? Còn nhớ rõ kia phiến đá cùng hộp đá sao? Kakashi sững sờ, lập tức nhớ tới trước đó kia hóa thành kim quang tiến vào mình trong đầu hai loại đồ vật. Trong đó có một phần là cầu đạo ngọc chi pháp, còn có một bộ phận. Có phải hay không còn không có hiển hiện? Lục đạo tiên nhân nói. Kakashi giật mình. Lúc trước hắn liền cảm giác kia còn lại bộ phận giống như là phong ấn thuật. Chẳng lẽ liền là lục đạo địa bạo thiên tinh? Lục đạo tiên nhân không có nhiều lời. Một tay chỉ điểm tại Kakashi ấn đường. Một nháy mắt, kia nguyên bản mơ hồ kim quang lập tức hiển hiện bộ dáng. Chính là phong ấn thuật hình văn. Cứ như vậy, người liền có thể sử dụng. Lục đạo tiên nhân nói. Kakashi nhắm mắt trải nghiệm một lát. Kia sử dụng chi pháp thật giống như dung nhập thân thể của mình. Oanh, màu đen hình nửa vòng tròn bích chướng phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ lập tức liền muốn phá phong mà ra. Không tốt, ta lực lượng trèo trống không được bao lâu. Kakashi, Naruto, Sasuke, các ngươi lập tức hành động. Naruto cùng Sasuke nghe vậy nhẹ gật đầu. Một người đưa tay phải ra, một người đưa tay trái ra, chống đỡ tại Kakashi phía sau. Lập tức, hai cỗ khổng lồ chakra tràn vào Kakashi thể nội. Trong lúc nhất thời, có một cỗ kỳ quái cảm giác tràn vào Kakashi trong óc. Càng thêm nói chính xác, là mắt trái. Một bên Obito thấy thế không khỏi hỏi. Lục đạo tiên nhân, nếu như Kakashi lại thay đổi mắt phải của ta, có thể hay không càng thêm có nắm chắc? Lục đạo tiên nhân nhìn thoáng qua Obito mắt phải, lắc đầu, không được, Kakashi dù sao không phải Uchiha nhất tộc, hòa hợp con mắt của ngươi, cần thời gian, hiện tại nếu như thay đổi, chỉ sợ còn phải hao phí cầu đạo ngọc đi hòa hợp, được không bù mất, còn nữa, cũng không có thời gian này. Obito nghe vậy, đành phải từ bỏ, oanh, một tiếng vang thật lớn. Màu đen bích chướng lập tức nổ tung, lộ ra trong đó một thân trắng thuần Orochimaru. Kaguya vũ y, bằng vào cái này một đạo tàn ảnh liền muốn lưu lại ta sao? Thật đúng là ngây thơ. Orochimaru giễu cợt nói, ta không để lại ngươi, tự nhiên có người có thể lưu lại ngươi. Ồ, hẳn là ngươi còn có được âm dương chi lực hay sao? Thế giới luôn luôn cần người đi thúc đẩy. Cái này thế giới liền xem như không có ta, cũng có khác người sẽ đứng ra. Orochimaru nghe vậy, nhìn về phía một bên Kakashi cùng Naruto và Sasuke. Bọn hắn tại làm cái gì? Tựa hồ có một loại thật không tốt cảm giác. Đúng vào lúc này, Kakashi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ cường đại đồng lực tiêu tán mà ra. Chỉ gặp kia trong mắt trái, nguyên bản tinh hồng tán đi. Thay vào đó là một mảnh tử ý. Còn có kia sáu cái vòng tròn. Orochimaru thấy thế hơi kinh hãi, thấp giọng nói ra, Rinnegan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.